Công đức ấn, chương 716, phiên ngoại 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An đối với Đào Bảo cửa hàng thật là có hứng thú. Tô Lâm An, ta mở cửa hàng bán phù đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng thế nhưng là trận phù đại tông sư. Hiện tại dân mạng vẫn là đen nàng nhiều. Nàng niệm lực tăng trưởng được một chút đều không thuần. Loạn thất bát tao niệm lực tiến vào thân thể. Vẫn còn có chút không thoải mái. Được lộ hàng nhi thực lực. Gọi những người kia chân tâm thật ý tin phục nàng. Đương nhiên mở tiệm cũng phải có danh khí. Nàng muốn mở rộng lực ảnh hưởng. Vì lẽ đó tiểu minh tinh cái thân phận này cũng tạm thời không thể ném. Mục Cẩm Vân, được, những sự tình này hắn cũng không phải rất hiểu. Bất quá cũng không hoảng hốt. Hắn có tiểu đệ nha. 30 phút sau, Tô Lâm An Đào Bảo cửa hàng chính là thượng tuyến. Nàng lại phát Weibo, tiệm mới khai trương, ủng hộ nhiều hơn. Đám người ấn mở kết nối. Nhao nhao sửng sốt, chỉ bất quá bây giờ hắc tử ít đi rất nhiều. Cũng không phải đã cảm giác được vận rủi. Mà là các đại lão nhao nhao đưa chúc phúc. Tất cả mọi người ý thức được. Hai người này hiện tại không đơn giản. Bây giờ dân mạng đều đang suy đoán. Có phải là bọn hắn hay không đã thức tỉnh cấp độ SSS tư chất như vậy? Vì lẽ đó bị Quách gia coi trọng. Dân mạng như ong vỡ tổ chen vào Tô Lâm An Đào Bảo cửa hàng. Sau đó phát hiện điểm danh kêu 33 hài tử. Thiên đạo chứng nhận pháp bảo độc quyền bán hàng cửa hàng. Bên trong trống không? Cái gì đều không? Đây là cái gì kỳ hoa cửa hàng? Tô Lâm An vừa ngắm một chút bình luận. Tất cả mọi người tại chào nàng mở trong tiệm trống không? Làm cái gì yêu thiêu thân? Tô Lâm An liền lật một chút đồng loại hình huyền học cửa hàng. Phát hiện bên trong bán là một ít phát ra ánh sáng vật trang trí. Phù. Đoán mệnh, còn có một số cửa hàng có cái gì khu quỷ, nến thơm giấy nến một loại, và rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quỷ, nàng tại trên mạng lục soát một chút, phát hiện mấy ngàn năm về sau, thế giới này phát sinh biến hóa còn không nhỏ, có thể là cha hắn làm ra cái luân hồi chuyển thế quy tắc. Hiện tại giữa thiên địa còn nhiều thêm một loại bị bọn họ xưng là quỷ quái sinh linh. Kỳ thật liền cùng bọn hắn trước kia tàn hồn tương tự. Bất quá cùng tàn hồn khác biệt chính là tàn hồn, đặc biệt là phàm nhân chết rồi. Nguyên thần cơ bản không có gì lực lượng là sẽ tràn lan ở trong thiên địa. Nhưng bây giờ, những phàm nhân này nguyên thần đã đổi tên gọi linh hồn. Bọn họ linh hồn bởi vì muốn chuyển thế nguyên nhân cũng sẽ không lập tức biến mất. Cơ hồ đều có thể bảo lưu lại tới. Linh hồn ngưng lại nhân gian. Như cái gì chấp niệm không tiêu. Oán khí lệ khí quá nặng. Dễ dàng hắc hóa. Liền thành quỷ quái. À, đây là về sau vá trời lúc. Nuốt vào linh khí. Oán khí. Sát khí và niệm lực phản phệ lực lượng sau sinh ra biến hóa. Hơn nữa tra quy tắc tăng thêm. Liền hiện tại pháp tắc. Cũng thật là biến hóa rất lớn. Tô Lâm An phát hiện xếp hạng cao nhất cửa tiệm kia bên trong bán được tốt nhất là hoa đào phù. Chính là chiêu số đào hoa. Cái gì khai quang qua màu hồng thủy tinh. Biên nút buộc bên trong có hoa đào phù. Nàng đối đồ nhìn kỹ nửa ngày. Sửng sốt không nhìn ra nửa chút trận pháp phù văn dấu hiệu. Tô Lâm An, giả dối. Giả dối đều có thể lượng tiêu thụ cao như vậy. 188 một đầu vòng tay bán đi mấy vạn kiện. Nàng ở chỗ này lật cửa hàng thời điểm. Mục Cẩm Vân bên kia cũng đang cùng Thiên Treo tiểu đệ câu thông. Hắn một bên câu thông. Còn một bên học tập. Đọc nhanh như gió xem Thiên Treo tìm đến những tài liệu kia. Rất nhanh đối với máy tính lĩnh vực có khắc sâu lý giải. Thiên Treo. Chúng ta huyền môn cũng có một cửa tiệm, gọi thiên đường, chúng ta cho các ngươi đánh quảng cáo dẫn lưu một chút. Thiên lộ cửa hàng lưu lượng không lớn, nhưng đều là 100. Khen ngợi, bên trong khách hàng số lượng không nhiều. Không phú thì quý, Dù sao một tấm phủ dám bán 10 vạn cửa hàng. Không có tiền người vào xem không dậy nổi. Tiệm này bị treo quá rất nhiều lần. Mỗi lần đều không giải quyết được gì. Về sau, liền không ai dám chất vấn nó. Trong lòng đem nó quy về không thể nói chi nhất. Mục Cẩm Vân nhìn thoáng qua Thiên Lộ. Giá tiền thấp nhất cũng là 10 vạn. Bên trong còn có cái trực tiếp chuyên đập kết nối. Mục Cẩm Vân, trực tiếp, Thiên Treo, Ân. Cái này trực tiếp chuyên đập kết nối xếp đặt một cái tiểu pháp thuật. Người bình thường không nhìn thấy. Chỉ có gặp phải phiền toái. Còn có thực tình tín nhiệm. Tương đối cấp thiết muốn người mới có thể trông thấy. Bọn họ đối ngoại giải thích là tâm thành thì linh. Thành tâm nghĩ mời bọn họ xuất thủ người hữu duyên mới có thể trông thấy. Bất quá kỳ thật chính là linh cảm mà thôi. Hiện tại linh khí khôi phục. Những cái kia tư chất tu luyện không kém người đều có thể trông thấy. Mục Cẩm Vân đối với trực tiếp có chút hứng thú. Tô Lâm An cần niệm lực. Trực tiếp làm phép có phải là có khả năng càng trực quan nhanh chóng thu hoạch người khác tín nhiệm. Đương nhiên, hắn sẽ không nói hắn kỳ thật chính là nghĩ tu ân ái. Năm đó hắn nhưng là dùng thiên hạ truyền âm mỗi ngày thổ lộ người. Sợ người khác không biết. Hắn Mục Cẩm Vân, yêu chính là Tô Lâm An. Hiện tại tu vi không đủ. Không có cách nào thiên hạ truyền âm. Bất quá có trực tiếp. Nghĩ như vậy, cũng không tệ. Hắn cùng Thiên Treo trò chuyện hết. Bắt đầu thiết kế hắn cùng Tô Lâm An cửa hàng. Không bao lâu, vốn là rỗng tuếch đào bảo cửa hàng liền trang trí được phi thường xinh đẹp. Cũng tới chống đổ bán. Mục Cẩm Vân, bán phù đi. Hiện tại bán phù đơn giản nhất. Tô Lâm An cũng nghĩ như vậy. Nàng tại bàn đọc sách bên kia cầm cành bút máy. Giật chương trong tửu điếm giấy trắng. Nguyên bản định họa nàng biết đơn giản nhất phù. Kia hiểu được vừa vẽ một bút. Tô Lâm An liền cảm giác được không đúng. Thiên địa linh khí mỏng manh. Nàng phù này mới ra. Sẽ đem số lớn linh khí hấp thụ đến trên bùa. Đối với ngoại giới ảnh hưởng quá lớn. Mục Cẩm Vân. Thiên Treo phát một chút tư liệu của bọn hắn. Hắn cầm cái tấm phẳng cho Tô Lâm An. Đem hiện đại những bùa chú kia bày ra cho Tô Lâm An xem. Đây là huyền môn cơ mật đâu. Chỉ truyền cho thân truyền đệ tử. Nghe nói cái gì phương pháp không truyền ra ngoài. Tô Lâm An ngắm một chút. Sợ hãi thán phục. Trận pháp nhất đạo xuống dốc đến bước này. Này cái gì phù a, loạn thất bát tao. Lít nha lít nhít từng đoàn đường cong. Nhìn xem còn rất dọa người. Không biết cho rằng bao nhiêu cao thâm phù lục đâu. Có thể phát huy ra luyện khí ba tầng thực lực đều coi như hắn vận khí tốt. Làm trận pháp đại tông sư Tô Lâm An đối với mấy cái này phù lục không nhìn chúng. Tô Lâm An nghĩ nghĩ. Một lần nữa xé trang giấy. Ở phía trên chọc lấy cái điểm. Tay tại trên giấy nhẹ nhàng nhấn một cái. Đọc một câu. Linh phù. Mục Cẩm Vân đã chụp hình cũng đem linh phù truyền đi lên. Giới thiệu viết cái gì? Tô Lâm An. Chữa khỏi trăm bệnh. Trăm phát trăm trúng. Mục Cẩm Vân viết lên sau còn tăng thêm cái phê bình chú giải. Vạn sự vạn linh. Giá bán. Nghĩ đến Thiên Lộ cửa tiệm kia 10 vạn một tấm phù. Mục Cẩm Vân vẫn là thuận theo một chút thị trường. Cho tấm bùa này định cái 20 vạn. Phù vừa lên trận, dân mạng liền soát đến. Trên mạng lần nữa xôi trào. Không có cách, những sự tình này quá mức kỳ hoa. Dù là biết đối phương có chút, cũng không quản được cặp kia cầm lấy bàn phím liền có thể công kích ra trận tay. Đại lão lại như thế nào? Ngôn luận là tự do. Cái gì phù một tấm 20 vạn? Chữ như gà bới. Còn chữa khỏi trăm bệnh. Lừa đảo. Nghĩ tiền muốn điên rồi. Lúc nào cầu vượt dưới bán cao da chó cũng có thể tại đào bảo mở tiệm. Như thế nào thông qua? Rửa tiền. Đoạt tiền. Không muốn mặt. Có người mua ta trực tiếp ăn bàn phím. Mặc kệ ngươi thân phận gì. Ngươi không thể cho ân tướng quân mất mặt. Ngay tại đại gia kích tình mở phun thời điểm. Ân Chánh phát đầu Weibo. Ân Chánh, ta cướp được. Mỉm cười. Thiên Treo, ta còn nói ai nhanh hơn ta. Thế mà là ngươi. Trần Nhạn Hồng đang cầm điện thoại lệ rơi đầy mặt. Nàng vốn là nghĩ cổ động. Về sau nhìn thấy giá cả liền quỳ. Căn bản mua không nổi. Trong đầu còn thổ tào một chút, ngươi dạng này mở tiệm làm sao có thể bán được. Giai đoạn trước bán một chút tiện nghi mở ra thị trường A, nàng đều cho Tô Lâm An phát một đống tin tức đề nghị. Nói cái này quá đắt, người bình thường không dám hạ thù. Trước làm mấy loại tiện nghi hừng hực nhân khí lượng tiêu thụ soát khen ngợi. Người ta mở tiệm đều muốn làm bán hạ giá giảm giá đâu. Kết quả, đánh mặt tựa như vòi rồng tới thật nhanh. Nàng bất quá quét một cái mới liền bị không có. Vẫn là bị Ân tướng quân mua. Nghĩ đến trên mạng cái kia suy đoán. Vừa biết mình cấp B tư chất, Trần Nhạn Hồng tiểu tiên nữ do dự một chút. Hỏi, ngươi thật là cấp độ SSS. Đối mặt lần này dây về. Xem như thế đi. Trần Nhạn Hồng tiếp tục hỏi. Cái gì gọi là tính? Tô Lâm An, theo các ngươi phân chia phương pháp, ta có thể là SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS rồi, không thể trêu vào. Cấp B tính là gì? Tính cái SB, mày may không ý thức được chính mình lại đả kích tiểu tiên nữ lòng tự tin. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân thương lượng. Ta cảm thấy nàng nói có chút đạo lý. Có thể làm một chút ổn định giá phù. Tô Lâm An đem giấy trắng hủy đi thành từng cái khối vuông nhỏ. Tiếp lấy đối cái kia chồng giấy thổi ngụm khí. Tốt rồi. Hòa phù. Mục Cẩm Vân cười như không cười liếc nàng một cái. Chiêu hoa đào. Tô Lâm An. Sao có thể chứ? Trồng hoa. Treo một chương tại thực vật bên cạnh. Bao nó đi từ từ dài. Tô Lâm An là Bạch Ngọc Yên La. Có khí tức của nàng. Thực vật còn không điên đồng dạng sinh trường. Lại lấy ra một chồng. Để Mục Cẩm Vân cũng thổi khẩu khí. Mục Cẩm Vân ánh mắt khẽ cong. Đây cũng là cái gì? Tô Lâm An dừng một chút. Khu mũi phù đi. Lấy Mục Cẩm Vân huyết duyên trùng khí tức. Những cái kia nhỏ con muỗi. Nào dám tới gần a, mùa hè giết một chút con muỗi không nên quá ra sức. Mục Cẩm Vân, tuy rằng không nói gì, hắn vẫn là đàng hoàng đem này một sấp trên bùa đi lên. Định giá 500 cùng 499. Tô Lâm An phù là không thể nào giảm giá. Khu muỗi phù giảm giá, thiếu một khối tiền. Khu muỗi phù cùng hoa phù các 20 tấm. Buông xuống về phía sau, cũng mắt trần có thể thấy nhanh chóng giảm bớt. Đây là huyền môn đám người kia dưới đơn. Tất cả mọi người muốn biết, tiệm này đến cùng có cái gì thần khí địa phương. Vì cái gì huyền môn đại lão điên cuồng hơn vì đó đánh cô. Mục Cẩm Vân, còn phải liên hệ chuyển phát nhanh giao hàng. Tô Lâm An nghĩ nghĩ, lại theo bản bút ký bên trên xé giấy, trồng một đống hạc giấy. Nàng đem Tiểu Bạch kêu đi ra. Đến, ăn khí, Tiểu Bạch, tất cả mọi người muốn vì chủ nhân cửa hàng xuất lực. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tô Lâm An, cứ như vậy phát ra đi. Nàng đem phù kẹp ở thiên chỉ hạc bên trong. Nhìn một chút địa chỉ. Lại lắc đầu. Trong phòng có thể, bên ngoài, Tiểu Bạch chỉ có thể ngươi đi. Tiểu Bạch, không có vấn đề. Ta có thể phân ra mây mù đi. Nói xong, nó lắc một cái. Bên người liền xuất hiện thật nhiều đầu mây mù lượn lờ Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long cùng hạc giấy nhóm từng người nhận một tấm phù bắt đầu phái đưa. Mục Cẩm Vân lại liên hệ Thiên Treo. Chính chúng ta phái tiễn. Hậu trường thao tác ta sửa đổi một chút. Thiên Treo, có thể, không có vấn đề. Ngươi muốn thế nào được thế nấy. Hết thảy có chúng ta đến chùi đít. Không đúng, có chúng ta ôm lấy. Sau đó, Mục Cẩm Vân liền đem cái này bình đài cho đen. Ngay sau đó, đập phù người đều nhận được một đầu nhắc nhở. Người tại ba ba hài tử trong tiệm đập tới ép ngay tại phái tiễn bên trong. Cướp được ép người bên trong. Đại bộ phận đều là huyền môn đệ tử. Nhưng cũng có cái hắc tử tốc độ tay nhanh. Hắn là cái dựa vào mắng chửi người gặp may dẫn chương trình. Tự xưng dựa vào một cái miệng hành hiệp trượng nghĩa. Trực tiếp ở giữa liền gọi. Mỗi ngày phun một cái. Hắn fan hâm mộ gọi hắn bình phun. Lại nói đùa. Nói hắn không đủ hồng. Gọi hắn gián ca. Gián ca chính là định chờ thu được sau trực tiếp. Kích tình mở phun. Bây giờ thấy hậu cần tin tức đều không? Trực tiếp biểu hiện phái tiễn bên trong. Hắn lập tức screenshot đồng phát ra ngoài. Còn, cái này người bán bình đài. Đây là xảy ra điều gì trục trặc? Hậu cần tin tức không có. Trực tiếp biểu hiện phái tiễn. Các ngươi đến cùng là bị hacker công kích vẫn là như thế nào? Nếu như bị cường quyền uy hiếp liền nháy mắt mấy cái. Người bán bình đài rất nhanh bán manh hồi phục. Thần, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Thỉnh an tâm chờ thu hàng nha. Gián ca tọa độ rời thành phố A rất xa. Bình thường chuyển phát nhanh phát ra hàng không kiện cũng muốn 2 ngày mới đến. Hắn trực tiếp thả trực tiếp báo trước. Trực tiếp thu hàng. Đã biểu hiện phái tiễn chúng rồi. Vậy hôm nay nhất định có thể tới. Phải là không đến được lời nói. Hắc hắc, Tô Đường Mạch Nha cũng chú ý tới cái này gián ca. Nhìn một chút, liền phát hiện người này miệng bẩn cực kỳ. Dẫn đầu lưới bộc quá tiểu cô nương. Còn thịt người quá người khác. Tự cho là chính mình đứng tại đạo đức điểm cao. Dù là sau đó điều tra rõ ràng. Hắn cũng cự tuyệt nói xin lỗi. Chỉ là không đau không ngứa xóa bỏ Weibo. Nhưng mà bị hắn lưới bộc qua người bị hại. Đến nay còn chưa đi ra đến. Được rồi, bệnh trầm cảm. Tô Lâm An nói cho Tiểu Bạch phân thân. Quá khứ thời điểm hung một chút. Nàng chú ý tới trên thân người này vận rủi liên tục. Cũng liền lười nhác tiếp tục hạ thủ đối phó hắn. Liền hắn cái kia vận rủi thể chất. Uống nước đều có thể tê răng. Tô Lâm An lại nhìn thấy cái quen thuộc địa chỉ. Nàng sau đó trên giấy chọc lấy cái điểm. Đây là Trần Nhạn Hồng đập. Tiễn nàng cái bùa may mắn. Trần gần nhất nước nghịch. Vận khí kỳ thật không phải rất tốt. Nếu như không phải nàng can thiệp một chút. Trần lúc này phòng chừng đều đã bị xe đụng chết. Hoặc là đã dưới sự kích động cầm đao đâm người. Mặc dù bây giờ sự tình qua đi. Nhưng làm một tương đối thành kính tín đồ. Tô Lâm An vẫn là nguyện ý duy trì liên tục bảo hộ nàng một chút. Cái khác phù nàng liền không quản. Vung tay lên, khiến cái này chuyển phát nhanh viên tranh thủ thời gian đưa hàng. Sở Vũ Hàn là chữ liên sàn vị hôn thê. Cũng là nổi tiếng đại minh tinh. Trước mắt trẻ tuổi nhất 3 kim ảnh sau. Nàng cùng chữ liên sàn mặc dù là gia tộc thông gia. Nhưng nàng đối với chữ liên sàn vẫn có chút hảo cảm. Dù sao hắn rất ưu tú. Cũng là bọn hắn trong hội này người dẫn đầu. Gần nhất còn đo ra cấp A tư chất tu luyện. Cũng là số 1 số 2 ưu tú thiên phú. Nàng biết đính hôn lúc trước chữ liên sàn có cái tiểu tình nhân. 3 ngày 2 đầu sẽ tú một chút tồn tại cảm. Nàng tin tưởng chữ liên sàn sẽ xử lý tốt. Kết quả hôm nay. Cái này gọi Tô Mặt tiểu minh tinh. Thế mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Để Sở Vũ Hàn đều nhiều một chút lòng cảnh giác. Nàng một mực là quốc dân nữ thần. Diễm áp quần phương một cái kia. Đại gia đang khích lệ nàng nhan giá trị đồng thời. Cũng không quên thổi phồng một chút nàng thần tiên nhan đáng. Nàng là trên danh nghĩa trang điểm biết đánh nhau nhất nữ tinh. Thuần thiên nhiên mỹ nữ. Nhưng bây giờ, cái này trên tấm ảnh Tô Mạt, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Còn có nàng cái kia lão công, làm sao lại biến hóa như thế lớn. Hết lần này tới lần khác, mặt vẫn là gương mặt kia. Chính là nhìn xem tự nhiên mà thành. Hơn nữa những cái kia người có thân phận có địa vị một cái tiếp một cái vì bọn họ đứng đài. Sở Vũ Hàn có chút ngồi không yên. Đợi đến chữ ra tiễn chúc phúc. Cũng làm ra thiên tuyển cá chép về sau. Nàng rốt cục nhịn không được. Cho chữ Liên Sần gọi điện thoại. Chữ Liên Sần giọng nói rất kém cỏi. Nói hai người này không đơn giản. Gọi không nên trêu chọc nàng. Sở Vũ Hàn rất muốn biết. Bọn họ đến cùng không có nhiều đơn giản. Lúc trước không phải liền là lái xe nữ nhi cùng không được sủng ái tinh thần sa sút công tử nhà giàu sao? Pháp bảo cửa hàng. 20 vạn phù Sở Vũ Hàn không có mua. Nàng không phải thiếu tiền. Chính là không quá dễ chịu. Cảm thấy mua cùng đồ đần đồng dạng. Kết quả, ân tướng quân mua. Tiếp xuống phù, Sở Vũ Hàn đoạt một tấm hoa phù. Nàng ngay tại thành phố A, nói đúng ra. Nàng tại thành phố A gặp Vân quán rượu thứ 37 tầng. Nàng là cấp C tư chất tu luyện. Vốn là không tư cách vào ở quán rượu. Nhưng trong nhà có quan hệ. Cũng có tư cách. Vừa vặn mấy ngày nay nàng tại thành phố A có hoạt động. Hoạt động vừa hết, nàng liền trực tiếp đến đây. Nàng nghe được tiếng đánh. Ngoài cửa sổ, Sở Vũ Hàn. Nơi này là 37 lầu. Nàng đều có chút không dám nhìn. Nhưng mà không phải nàng không nhìn. Sự tình liền sẽ không phát sinh. Sở Vũ Hàn nhìn thấy màn cửa có chút nâng lên. Ngay sau đó, nàng nghe được phốc phốc phốc phốc thanh âm. Nàng khẩn trương đến lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Muốn hướng phòng khách chạy. Phụ tá của nàng tại sát vách. Cũng liền tại lúc này. Có đồ vật theo màn cửa phía dưới bay ra. Bay thẳng đến nàng trước mắt. Sở Vũ Hàn. Người chuyển phát nhanh đến. Cực độ kinh hãi trạng thái bên trong Sở Vũ Hàn mộng. Thiên chỉ hạc. Tiễn chuyển phát nhanh. Nàng bỗng nhiên liền minh bạch. Vì cái gì những cái kia các đại lão tại sao lại cho Tô Lâm An bọn họ chỗ dựa. Nàng một mặt hốt hoảng mở ra tay. Để cái kia thiên chỉ hạc rơi vào trong lòng bàn tay mình. Chỉ thấy thiên chỉ hạc trên thân run hạ một tấm gấp thành khối vuông nhỏ giấy. Mở ra sau khi, trên giấy cái gì cũng không có. Chỉ có cái kia từng đạo nếp gấp. Giống như đang cười nàng ngốc. Nhưng bởi vì tiễn phù chính là chỉ biết nói chuyện hạc giấy. Nàng hiện tại đã hoàn toàn tin phục. Thiên chỉ hạc. Nhớ được ngũ tinh khen ngợi A thân. Sở Vũ Hàn. A tốt. Chờ thiên chỉ hạc bay đi. Sở Vũ Hàn tài hoãn quá thần. Nàng đập chính là cái gì phù tới. Hoa phù. Trợ giúp thực vật sinh trưởng hoa phù. Sở Vũ Hàn có một cái to gan ý nghĩ. Nàng nhớ tới nhà bọn hắn lão trạch cái kia đã hoàn toàn lâm vào ngủ đông hoa. Hoa tên vì hồng phù. Là có thể phù hộ sở ra hoa. Là nhà bọn hắn lão tổ tông hoa. Nàng kết quả khảo nghiệm vừa ra tới. Gia vẫn tại nói. Phải là lão tổ tông hoa tỉnh dậy. Bọn họ lão sở ra hài từ tư chất tu luyện sẽ không như thế kém. Kỳ thật cấp C tính trung thượng. Nhưng Gia chính là rất không hài lòng. Bởi vì chuyện này, trong nhà thở dài thở ngắn rất lâu. Không biết đem phù này treo ở lão tổ tông hoa trên thân sẽ có hiệu quả gì. Nàng nghĩ thử một lần. Sở Vũ Hàn nghĩ đến liền đi làm. Nàng trực tiếp phân phó trợ lý đặt trước vé máy bay. Thoái thác hết thảy thông cáo lập tức trở về Sơn Thành lão trạch cách trương.